Cuối cùng, xe chạy đến gara công ty, xuống xe vào thang máy, đi lên phòng làm việc, bên ngoài cửa gỗ nặng nề, Phục Thành lo lắng đi qua đi lại. Thấy cô tới, giống như là thấy Chúa cứu thế, vội vàng nghênh đón. Cô Thẩm. Thẩm Dĩnh khẽ gật đầu, bày tỏ vẻ nghe được rồi, đi thẳng tới cửa phòng làm việc, nhìn cánh cửa đóng chặt, còn có ánh mắt hoảng sợ của thư ký bên cạnh. Cô gõ lên. Lục Hy, mở cửa ra. Bên trong không có ai trả lời, cửa cũng đóng chặt. Trái tim của Thẩm Dĩnh bỗng nhiên chầm xuống, xoay người nhìn về phía thư ký. Đưa chìa khóa cho tôi. Cô không có thời gian để đợi, đi đoán xem người đàn ông này đang làm gì. Lâu thêm một phút, trong lòng cô càng thêm một phần bất an. Sắc mặt thư ký có chút khó xử, không dám trực tiếp nói với Thẩm Dĩnh, mà là nhìn về phía Phùng Thanh bên cạnh. Cái này không phù hợp với quy định của công ty. Quy định gì? Lòng của Thẩm Dĩnh vốn như lửa đốt, giọng nói cũng khó tránh khỏi, mang theo nóng nảy và không kiên nhẫn. Nếu như Lục Hy ở trong phòng làm việc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm này cô gánh nổi không? Đối với người khác mà nói, người đàn ông này là lãnh đạo, là ông chủ. Nhưng đối với Thẩm Dĩnh mà nói, anh chỉ là người đàn ông của cô, bà của con cô, cái khác cô đều không quan tâm. Phùng Thành cũng đang có ý đó, tăng thêm giọng oán trách. Bây giờ là lúc đói tới quy định sao? Nhanh đi lấy chìa khóa. Thư ký ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức mở ngăn kéo rút chìa khóa ra, đưa tới tay của Thẩm Dĩnh. Vâng, là cái này. Thẩm Dĩnh nhận lấy, đi tới trước cửa, cắm chìa khóa vào ổ khóa. Chỉ là tay quá run, thử mấy lần đều không thành công. Phùng Thành ở bên cạnh nhìn không nổi, nhận lấy chìa khóa. Để tôi đi. Két một tiếng, cánh cửa vừa dày vừa nặng cuối cùng cũng mở ra. Thẩm Dĩnh lách người đi vào, quay đầu giao phó một câu với Phùng Thanh, không cho những người khác đi theo. Bên trong phòng làm việc rộng lớn yên tĩnh, trên ghế sofa bằng da thật, tràn ngập sự yên ắng, không bình thường. Cơ thể người đàn ông co rút ở trên, ngay cả cô đi vào cũng không ngẩng đầu lên. Trái tim của Thẩm Dĩnh giống như là bị hung hăng nhéo, chua xót khó chịu, vội vàng đi tới ngồi xổm xuống một bên, gọi anh. Lục Hy. Người đàn ông vẫn như cũ, trầm mặc, nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Dĩnh dán lòng bàn tay vào trán anh, sau khi ra mồ hôi lạnh, thường nhiệt độ cơ thể của anh có hơi cao, cô không khỏi nâng cao âm lượng. Lục Hy, anh tỉnh lại đi có được không? Lần này dường như nhận ra được bên cạnh có người đang làm loạn, người trên ghế sofa cuối cùng mắt cũng mở ra một kẽ hở, con người đen thâm thúy nhếch nhác. Lúc nhìn cô, tầm mắt cũng mất đi tiêu cự của trước kia. Thẩm Dĩnh sao? Là em tới rồi đây. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, dường như Lục Hy mới tin là cô đã tới rồi. Đưa tay ra, lôi người vào trong ngực, sức lực mang theo sự ngang ngược và thô bạo từ cơn nghiện. Cánh tay giam giữ bả vai của Thẩm Dĩnh, dường như muốn bẻ nát xương cô. Cô cắn răng cố nén không phát ra tiếng, ôn nhu trấn an anh. Không sao, đều qua rồi. Trong túi cô vẫn còn cất thuốc, lúc gần đi lấy ra từ trong ngăn kéo, là quyết trình trước kia đã dặn dò không phải bạn bất đắc dĩ, không được cho anh dùng, bởi vì thuốc này cũng có triệu chứng lên cơn nghiện. Nhưng trơ mắt nhìn cơn đau của anh ngày càng tăng lên, cơ thể vốn có sức khỏe cũng ngày càng gầy yếu. Lần đầu tiên cô cảm giác cực kỳ hoảng sợ, giày vò như vậy tới khi nào mới có thể kết thúc. Không ai biết được, mỗi lần như vậy cô đều hận không thể giết chết Hoàng Tử Nhu. Biết Lưu Sinh Yên để cho cô ta ngồi tù mọt gông cả đời, không ra được, nhưng vẫn không thể hóa giải cơn tức giận. Một người đàn ông đang yên đang lành như vậy, bị cô ta hủy hoại. Nếu như không phải cô ta, thì Lục Hy sao đến biến thành như vậy được chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đàn ông của cô một lần nữa ngủ mê man. Thẩm Dĩnh thừa dịp thoát khỏi lực cánh tay của anh, đi tới phòng vệ sinh, vắt khăn lông lạnh giúp anh lau mồ hôi. Sau khi xử lý xong, xoay người lấy cái khăn lông từ phòng nghỉ đắp lên trên người anh. Ngước mặt liếc thấy anh ngủ còn nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng dừng lại, đi ra khỏi phòng. Thẩm Dĩnh tìm được phòng làm việc của Phùng Thanh, là thư ký đi theo Lục Hy nhiều năm. Thấy một màn này, anh ta cũng vô cùng lo lắng. Thấy cô đi vào, đứng dậy hỏi cô. Thẩm Dĩnh, tình hình của Tổng Giám Đốc Lục thế nào rồi? Không tốt lắm. Thẩm Dĩnh cũng không giấu giếm, nói thật, vốn không muốn hạn chế chuyện công việc của anh, nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Ngày Phùng, gần đây Lục Hy chắc không thể tới công ty, cơ thể anh ấy có chút vấn đề, anh cũng nhìn thấy rồi đó. Nhưng với tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho nên chuyện của công ty phiền anh phụ trách nhiều hơn. Phùng Thanh hiểu rõ gật đầu, hôm nay lúc họp Lục Hy đột nhiên phát bệnh. Anh ta cũng giật mình, bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô Thẩm, cô rốt cuộc tổng giám đốc Lục xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh trầm ngâm một lúc, phát bệnh nhưng sẽ không uy hiếp đến tính mạng, chỉ là sẽ có chút đau khổ. Cô không nói quá cặn kẽ rõ ràng, không phải muốn đề phòng ai, nhiều thêm một người biết thì khả năng Lục Hy biết sẽ nhiều hơn một chút. Phùng Thanh biết con người của Thẩm Dĩnh, nếu như không phải vấn đề rất nghiêm trọng, cô sẽ không nói năng dè dặt nghiêm túc như vậy. Được, tôi biết rồi. Chuyện công ty sau này tôi sẽ cố gắng bớt báo cáo với Tổng Giám Đốc Lục để anh ấy có thời gian hồi phục sức khỏe. Chuyện đặc biệt quan trọng tôi sẽ báo lên, mời anh ấy xem qua. Thẩm Dĩnh tin anh ta lúc này chỉ có cảm kích. Cảm ơn. Cô Thẩm, cô khách sáo quá rồi. Đây đều là chuyện trong bổn phận của tôi. Có thể giúp Tổng Giám Đốc Lục, tôi rất vinh hạnh. Tuy nói như vậy, nhưng giữa người và người, ai cũng không nợ ai. Phùng Thanh chỉ là cấp dưới của Lục Hy, trừ công việc ra thì không cần phải kiêng dè cái gì khác. Anh ta có thể làm như vậy là từ tình cảm riêng. Trò chuyện với Phùng Thanh một lúc, Thẩm Dĩnh ước chừng thời gian rồi lại trở lại phòng Tổng Giám Đốc. Trên ghế sofa, người đàn ông dường như bị tiếng đóng cửa, mở cửa của cô làm ồn. Thân hình cao lớn, nằm nghiêng giật giật, Thẩm Dĩnh đi tới trước ghế sofa ngồi xuống. Vốn muốn xem tình hình của anh, không ngờ người này đột nhiên tỉnh lại, chợt mở mắt ra. Lục Hy, cô nhẹ giọng gọi anh. Lục Hy thấy sắc mặt cô có hơi khó coi, dường như đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa nãy mới xảy ra. Sao em lại ở đây? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi thì ngẩn ra, muốn nói khi nãy cô đã tới rồi, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Em đến xem anh, trợ lý Phùng gọi điện thoại cho em. Lục Hy trước mắt vẫn là bộ dáng lúc phát bệnh. Anh rời tầm mắt đến gương mặt xinh đẹp dịu dàng của người phụ nữ, như có điều gì suy nghĩ, mờ miệng. Lần này anh lên cơn nghiện, nhất thời mất đi ý thức. Vì vậy anh nhốt tất cả mọi người ngoài cửa, không để người khác đi vào, chỉ sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh sợ run lên. Đây là lần đầu tiên sau khi xuất viện anh phát bệnh mất đi ý thức. Là Quyết Trình từng nói, giai đoạn nghiêm trọng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Cô vẫn luôn ôm may mắn trong lòng, không nghĩ tới, cái nên tới thì vẫn phải tới. Mặc dù trong lòng hoang mang, trên mặt cô vẫn đè nén bất an, kiên nhẫn trấn an anh. Lần này kiểm tra trước thời hạn đi, để anh Quyết Trình xem thử xem. Lời này lọt vào tai người đàn ông giống như là cái gai sắc nhọn ghim vào trong thịt anh. Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái chỗ nào đó, nhưng không nói ra được, bây giờ rốt cuộc đã biết. Ánh mắt sắc bén, dò xét tâm tư trong mắt cô. Cơ thể anh có tác dụng phụ lớn như vậy, em không kinh ngạc sao? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi, trong lòng lột bột một tiếng, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông nhìn qua đây. Trái tim cô đập không có quy luật. Trước đây anh Quyết Trình đã nói... Cô vừa nói vừa di chuyển tầm mắt, sợ để lộ sự hoảng loạn trong đáy mắt. Lục Hy nâng tay nắm chiếc cằm nhỏ của cô gái, hơi dùng sức khiến cô không thể né tránh đi đâu được, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh nóng rực của anh. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng để lộ vẻ mặt bình tĩnh bình thường nhất của mình ra. Có điều đối mặt với người đàn ông khiến người khác tăng áp lực gấp bội thì vẫn có chút lực bất tòng tâm. Nửa phút trôi qua, Thẩm Dĩnh bị anh nhìn đến tê cả da đầu, dịu giọng nâng tay cầm lấy bàn tay anh. Lục Hy, anh sao vậy? Thẩm Dĩnh. Bỗng nhiên anh lên tiếng gọi tên cô, áp lực nơi đáy mắt khiến không khí quanh thân đều trở nên ít ỏi. Em đang giấu anh điều gì? Không có. Thẩm Dĩnh nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận, nói xong mới phát hiện thái độ của mình có chút mãnh liệt, càng khiến người khác hoài nghi, bèn vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Ngày nào em cũng ở nhà với anh thì có thể giấu anh điều gì chứ? Rốt cuộc bệnh của anh là như thế nào? Anh khăng khăng hỏi đến cùng, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ở trong phòng họp, khiến anh cảm nhận được chuyện không đơn giản như Thẩm Dĩnh và Lá Quyết Trình nói. Sức khỏe của anh đã thoát khỏi sự khống chế của thuốc, vô cùng chật vật trước mặt mọi người, vô cùng chật vật trước mặt cô, thì thoảng có vài lần còn làm tổn thương tới cô. Cho dù không nghiêm trọng, nhưng với Lục Hy mà nói, đều là sự dày vò. Là như anh Quyết Trình nói đấy, hồi phục cần một quá trình. Giai đoạn sau cơ thể sẽ phải gánh vác nặng hơn một chút, Bây giờ anh thuộc về giai đoạn này, nhưng mọi thứ đều bình thường. Em hiểu anh rất đau khổ, nhưng thật sự không phải vì cái gì khác. Thẩm Dĩnh cắn răng nói, dù thế nào cô cũng không thể nói cho anh bởi vì bị nghiện. Vì cô biết, một khi nói ra, người đàn ông này nhất định sẽ đưa ra quyết định cô không muốn thấy. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi của cô thì cười nhạo một tiếng. Cơ thể mất khống chế cũng là phản ứng bình thường sao? Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh chắc chắn có điều nghi ngờ, vì muốn di chuyển sự chú ý của anh, cô đưa tay cầm lấy bàn tay to, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, đầu khẽ đưa tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia. Không ngờ cô mới tới gần, người đàn ông lập tức lùi về phía sau một chút, né tránh nụ hôn của cô. Lông mi của Thẩm Dĩnh khẽ run rẩy, nhìn dáng vẻ tránh không kịp của anh, nghĩ đến mấy ngày nay, cô sợ bị anh nhìn thấu mà khúm núm. Không biết vì sao, trong ngực bỗng dâng lên sự tủi thân, đáy mắt nhanh chóng tích tụ một làn sương mờ. Cô cúi đầu muốn lùi lại thì người đàn ông đã giữ lấy gáy cô. Lục Hy rũ mắt nhìn xuống, thấy vành mắt cô hồng hồng, bỗng chốc không còn chút tức giận nào. Khóc cái gì chứ? Không khóc. Anh nhíu mày, vạch trần lời nói dối rõ ràng của cô. Không khóc mà mắt lại đỏ sao? Anh không tin em sao? Không phải không tin em. Anh cúi đầu để cô nhìn vào mắt mình, chỉ là cơ thể quá khác thường nên anh hơi lo lắng. Em đã hỏi anh quyết trình rồi, anh ấy nói những điều này đều là phản ứng sẽ có, em sẽ không lấy sức khỏe của anh ra để đùa đâu. Cô ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh, còn người đèn nhánh như được gột rửa qua. Cô quan tâm sức khỏe của mình thế nào, điều này không cần nói, Lục Hy cũng biết. Từ trước đến giờ anh cũng không vì chuyện này mà hoài nghi điều gì, điều anh hoài nghi là tình trạng của mình. Bầu không khí hơi trầm xuống, đúng lúc này thì điện thoại ở trong túi của Thẩm Dĩnh đột nhiên đổ chuông, tiếng rùng rình rình phá vỡ sự ngưng trệ lúc này. Cô thở phào định nghe máy, lấy ra nhìn tên lại là La Quyết Trình. Thẩm Dĩnh sững sờ, còn chưa phản ứng lại thì điện thoại trong tay đã bị một lực mạnh dứt khoát giật lấy. Cô thấp giọng thở dài một tiếng, điện thoại đã rơi vào lòng bàn tay to dày của người đàn ông. Lục Hy không đợi cô phản ứng lại, đã nhấn nút nghe, giọng nói sốt ruột của La Quyết Trình vọng ra từ loa điện thoại. Tình hình của Lục Hy thế nào rồi? Không thế nào cả. Lục Hy ung dung lên tiếng, sự thanh thản vừa nãy lại một lần nữa trầm xuống. Rốt cuộc, cậu và Thẩm Dĩnh lại định làm cái trò gì vậy? Đầu dây bên kia, La Quyết Trình không ngờ người nghe máy lại là Lục Hy. Giật mình, khẽ ngồi thẳng người dậy. Nhưng dù sao cũng là cáo già, nên anh ấy không đến mức hoảng hốt như thế. Có thể làm được gì chứ, sức khỏe của cậu như vậy tôi không yên lòng thôi. Không phải nói là hiện tượng bình thường sao? Anh vừa nói vừa nhấn nút bật loa ngoài, ngón tay thon dài lướt tìm lịch sử cuộc gọi, tìm được cuộc gọi gần nhất rồi lại tìm đến tên La Quyết Trình. Số lần gọi tới, gọi đi, nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi. Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, trái tim cũng siết chặt. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, lại bị anh cầm cổ tay. Đôi mắt sắc bén nhìn lên mặt cô lần nữa, nhưng lại nói với La Quyết Trình. Ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Quyết Trình, từ bao giờ mà quan hệ của cậu và cô ấy lại tốt đến như thế chứ? Anh biết La Quyết Trình vẫn luôn rất coi trọng Thẩm Dĩnh, nhưng tuyệt đối không đến mức một ngày gọi hơn 5 cuộc. Số lượng như vậy, chính anh cũng chưa từng có. La Quyết Trình nhíu mày, cố ý nói. Lục Hy, cậu có ý gì vậy? Không có ý gì cả, hỏi thôi. Anh nói rất hời hợt, nhưng từng chữ đều khiến cho đối phương không thở nổi. Thẩm Dĩnh cực kỳ căng thẳng, không cả dám nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm động tác của anh, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, ngoài miệng càng cứng rắn hơn. Lục Hy, trả điện thoại cho em. Lần này Lục Hy lại phối hợp ngoài ý muốn. Anh nói một câu, nói chuyện sau, rồi đưa điện thoại cho Thẩm Dĩnh. Cô nhận lại, không dám nói thêm một câu, lập tức tắt máy. Trong phòng làm việc lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau, cô tim hoảng ý loạn cũng không giấu nổi. Nói dối chính là như vậy, một khi bị phát hiện thì giống như bao cát bị thủng một lỗ, bao nhiêu thứ cứ thế mà đổ ra, muốn ngăn cũng không ngăn cản được. Lục Hy, Thẩm Dĩnh hé miệng, vừa định nói gì, chưa đợi cô nói hết đã bị anh kéo vào. Đôi môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông đặt xuống, không dịu dàng, cũng không kiên nhẫn, tiến quân thần tốc. Đưa vào miệng cô, dường như ngang ngược quấn lấy mỗi một tấc đất của cô.